Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 382, mở ra lưới lớn chờ cá đến. Vân Dương phen này ân uy tịnh thi, sướng niệm tố đà tất cả đều tinh diệu đến cực điểm. Nhất thời đem hai tên gia hỏa kia dọn dẹp ngoan ngoãn. Quả nhiên là khẩu phục, cũng phục. Triệt để quỳ Vân Dương dưới chân, thậm chí còn có thuộc về chi tâm, đây cũng là không có người nào. Đằng sau muốn nghe chỉ huy rõ chưa? Vân Dương ân cần dạy bảo, một gấu một rắn liên tục không ngừng gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu. Đơn giản chính là tiểu đệ nghiệp giới tiêu binh khoản, chỉ cần các ngươi nghe chỉ huy vậy liền còn có đồ tốt ăn. Rõ chưa? Một gấu một rắn bốn con mắt nhất thời biến thành dạ minh châu đồng dạng rạng rỡ phát sáng. Lại lần nữa liên tục không ngừng liên tục gật đầu. Trong miệng gấu, trong miệng rắn, tất cả đều có thật dài nước dãi tích táp. Trình độ kia, có thể nói là sách giáo khoa cấp bậc thèm nhỏ nước dãi. Thậm chí còn hơn, đối với hai bọn nó mà nói, chỉ cần ngẫu nhiên có cương mới loại đồ ăn kia. Đó chính là để cho ta làm cái gì ta đều làm. Làm nô tài có thể, bán mình cũng được, cái kia đều là không có vấn đề. Mỗi ngày chịu như thế đánh một trận, cũng đáng. Vân Dương cũng không biết, một gấu một rắn kia lúc này trong lòng lại đột nhiên sinh ra hoàn toàn nhất trí dự định. Nghiêng mắt thấy nhìn đối phương, trong lòng âm thầm cô. Con hàng này có phải hay không là ta đối thủ cạnh tranh đâu? Cánh rừng này ngoại trừ ta chính là nó. Đối thủ cạnh tranh không có chạy. Tốt, hiện tại các ngươi có thể ai về nhà nấy. Trở về tiếp tục làm vương đi. Vân Dương hừ một tiếng. Nhớ kỹ nghe lời. Cần các ngươi lúc làm việc. Không cho phép ngang ngạnh. Không cho phép đào tẩu. Không cho phép. Nói 10 cái không cho phép. Một gấu một rắn khúm núm, từ đầu tới cuối duy trì lấy bỏ túi hình thể, hung hăng cúi đầu khom lưng, nửa ngày mới phân công nhau mà đi. Vân Dương giải quyết hai đại huyền thú vương giả, thẳng bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Đầu tiên đương nhiên chính là trong này ở lại, bề ngoài cũng là nhất định phải cải biến, dù sao Vân Dương bản thân người bộ dáng quá mức xuất chúng. Thuộc về không muốn không cần cấp bậc lam nhan họa thủy. Nhất định phải làm ra tương đương trình độ cải biến. Bất quá đây đối với Vân Dương tới nói nhưng lại không tính là gì việc khó. Trước sau bất quá là nửa khắc đồng hồ thời gian. Vân Dương liền đem chính mình biến đổi thành một vị ẩn sĩ. Một vị ẩn cư ở đây thật nhiều năm ẩn sĩ. Niên kỷ nhìn không ra bao lớn. Tướng mạo không tuấn cũng không xấu, dáng người cũng không cao lắm, cũng liền 1m75, đại khái vừa phải dáng vẻ, chỉ có con mắt dị thường trong trẻo, giống như hài đồng dạng, dưới chân mặc giày cũng đổi thành da thú đâm xuyên, chỉ có mặc trên người quần áo hay là nguyên bản bộ kia. Bất quá cũng có sửa chữa, đem trở nên tương đối cũ nát một chút. Bất quá Vân Dương trên người lớn nhất cải biến, vẫn là ở chỗ trên người hắn còn mang theo một loại thuộc về rừng rậm mùi. Ầm ầm hai tiếng vang, tại trên vách núi đá đánh ra một cái sơn động, ở bên trong lại đánh ra một cái rẽ ngoặt, thoáng bố trí một phen, chính là một gian phòng ngủ. Nghĩ, tại lừa gạt lệch ra địa phương lại là một cái cửa đá. Bên ngoài ném đi chút huyền thú da lông. Tại nọc sơn động những chỗ khúc quanh dùng hỏa thiêu đốt. Làm ra quanh năm suốt tháng khói dầu hun cháy dáng vẻ. Sau đó một cỗ dòng nước bị hắn rầm rầm phóng xuất. Ân, sơn động này liền biến thành có đã từng bị lũ lụt cọ rửa qua vết tích. Như vậy bất quá là sau nửa canh giờ. Một cái đã bị cư ngụ nói là mấy chục năm cũng có thể thậm chí mấy trăm năm cũng có thể sơn động. Cứ như vật cổ kính giống như đúc bị chế tạo đi ra. Vân Dương hóa thân phong tướng. Ra ngoài chuyển lên một vòng. trên tay liền là nhiều đếm không hết phi cầm lông vũ. Lại chuyển thủy hỏa hai tướng huyền khí hợp dòng, tức hiện bốc hơi chi tướng, vô số lông vũ tức thời trở nên sạch sẽ, trải một cái giường, hai giường đệm chăn tùy ý ném ở phía trên. Đến tận đây, an nghỉ công trình toàn diện hoàn thành, Vân Dương dứt khoát ngay tại bên trong hang núi này ngủ một giấc. Bản thân chỗ cảm thụ một chút giấc ngủ hoàn cảnh, thế mà cảm thấy thật thoải mái. Thần niệm trải rộng rừng rậm, thông qua thần niệm cảm giác, Vân Dương biết chính vào hôm ấy Dạ Chi ở giữa, có vẻ như không còn có mấy ngàn người từng tiến vào vùng rừng tùng này. Mặc dù bọn hắn vẫn chỉ giới hạn ở ngoại vi đi dạo, nhưng là con số này cơ số đã là rất lớn. Phiến rừng rậm này chiếm diện tích có chút rộng lớn. Vân Dương phán đoán, cho dù là mấy vạn người tiến đến, chỉ cần không phải một nhóm người, từ cùng một cái phương hướng một con đường tiến đến, giữa lẫn nhau, cũng chưa chắc có thể đụng tới mặt. Một ngày ban đêm, trên trăm tốp, cộng lại mấy ngàn người, có đi, có chết rồi, có còn tại truyền. Vân Dương đối lại cũng không để ý tới, bởi vì hắn muốn người muốn chờ, cũng không phải là những người này. Hiện tại, Vân Dương đã không muốn sơ thời điểm lo lắng như vậy. Thậm chí nên nói là không có chút nào gấp. Đối phương nếu bố trí xuống dạng này thiên la địa võng trận thế, ý muốn nhằm vào cửu tôn đám người, làm như vậy tuyệt đối mồi nhử lão độc cô liền nhất định không có việc gì. Đối với điểm ấy có sau khi xác nhận, Vân Dương có thể rất ung dung làm việc, làm càng nhiều càng hoàn thiện công tác chuẩn bị. Phiến rừng rậm này, ngoại trừ sẽ có huyền thú kẻ săn thú, có thương nhân, có đội đi săn bên ngoài, còn sẽ có người thí luyện, cá nhân thí luyện, tông môn thí luyện, cùng quan lại gia tộc các thiếu gia đi ra dã du lịch đi săn. Đối với điểm này, Vân Dương đã sớm thăm dò được rõ rõ ràng ràng, cũng là nhằm vào điểm ấy tiến hành bố cục, mà thu phục hai đại huyền thú chính là bước đầu tiên. Nếu như trong rừng rậm không có dạng này huyền thú, như vậy Vân Dương tự nhiên sẽ tìm kiếm mặt khác cao giai huyền thú. Vân Dương chờ chính là một cái cơ hội. Đối với chờ cơ hội, sáng tạo cơ hội, Vân Tôn nếu là nói thiên hạ đệ nhị, như vậy tuyệt đối không người nào dám tự tin như vậy nói mình là đệ nhất. Vì bí ẩn, Vân Dương thậm chí cũng không có đụng tới thôn thiên báo. Hắn hiện tại muốn làm chính là chờ một đám thế lực tương đối lớn, tương đối có tiền đồ, có bối cảnh loại kia, tới đón lấy một loại nào đó nhân duyên, tiến tới áp dụng chính mình đến tiếp sau kế hoạch. Vân Dương không quan tâm sắp tiến vào chính mình bố cục những người này là ai. Quân chính đều được, thậm chí thế gia đại tộc cũng có thể. Những cái kia đối với Vân Dương mà nói không trọng yếu, cũng không có càng nhiều ý nghĩa. Nhưng chỉ cần có người như vậy xuất hiện, Vân Dương ắt có niềm tin mượn nhờ thế lực của đối phương trà trộn vào Tử Long Thành đi, thậm chí tịch đối phương chi lực, hoàn thành rất nhiều chuyện. Sớm biết có hôm nay chi hành mà nói, gì nên làm mấy tấm tất cả đại đế quốc lộ dẫn. Kém nhất cũng nên để Thủy Vô Âm khởi động ở các nơi nhân viên nằm vùng làm ra tiếp ứng. Tại sao cũng không trở thành như bây giờ như thế không có chút nào chuẩn bị, toàn bằng tự thân tùy cơ ứng biến, không thể khống tính thực sự quá lớn. Vân Dương trong lòng thở dài, quyết định sau khi trở về nhất định phải xử lý. Kỳ thật việc này thật đúng là không thể trách Vân Dương không có chuẩn bị, mà là cửu tôn hóa thân thiên biến vạn hóa, cơ hồ có thể ứng đối thế gian bất luận cái gì loạn cục. Lúc nào cần qua đường dẫn bực này tục vật, nhưng lần này lại thật sự gặp loại tình huống này. Vân Dương cũng vậy, hoàn toàn chính xác xác thực im lặng đến cực điểm. Rừng rậm ở giữa đột nhiên hiện một trận người hô ngựa hí. Thanh âm ngoài ý liệu ồn ào. Đại đội nhân mã kẻ săn thú tiến nhập ngoại bộ rừng cây. mà Vân Dương trên mặt lại lộ ra cười lạnh. Có thể chế tạo ra như vậy, Phi Ưng cưỡi ngựa động tĩnh ăn chơi thiếu gia chính là khắp nơi đều có, là thời điểm động tác. Ngoặc kép, Lan thiếu, chúng ta cũng không thể lại hướng phía trước. Lại hướng phía trước vài trăm dặm, liền muốn tiến nhập nơi đây cửu phẩm huyền thú vương giả cương vực giới hạn bên trong. Chúng ta ngay tại kề bên này tìm kiếm một chút huyền thú tung tích đi. Một người áo đen kính cẩn nói ra. Im miệng, một thiếu niên khác sầm mặt lại. Muốn hay không đi lên phía trước, há lại người có thể xen vào. Lan thiếu trong lòng tự có tính toán. Chúng ta nghe liền tốt. Lên tiếng người rõ ràng chính là một cái vuốt mông ngựa ra hỏa. Trong đoàn người này, người cầm đầu chính là một cái vóc người thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn thiếu niên mặc áo gấm. Thiếu niên này trên mặt tự nhiên mà vậy mang theo một cỗ vênh mặt hất hàm sai khiến chi ý. Có chút mỉm cười, biểu hiện được rất là trầm ổn bộ dáng. Tiếp qua phiến ngạch, vẫn còn líu ríu nữ tử thanh âm nói chuyện liên tiếp vang lên. Nơi này hoàn cảnh cảnh trí cũng thực không tồi. Chính là đường khó đi chút. Bạch tỷ tỷ nói chính là, rõ ràng có nhiều người như vậy phụ trách mở đường. Hay là đem ta áo choàng phá vỡ, đều là thật giả lẫn lộn hạng người. Hôm nay thu hoạch chất lượng mặc dù bình thường, một cái thiếu nữ áo lam nhàn nhạt nói ra, nhưng tổng thể số lượng còn là không ít. Nếu không chúng ta hôm nay tới đây thôi, trở về đi. Thiếu nữ mặc áo lam kia thần sắc không màng danh lợi, chỉ là những lời này của nàng lại tựa hồ như là có dụng ý khác. Một thiếu nữ khác nghe vậy ngắt lời nói ra, có thể nào dừng ở đây? Tử tỷ tỷ mũi yên vân tùng thử chúng ta như cũ không có nhìn thấy a. Bây giờ đi về, nhưng lại không biết lần tiếp theo đi ra ngoài là lúc nào. Hiện tại tiếng gió như thế gấp, chúng ta cũng là thật vất vả mới ra ngoài như thế một lần a. Thiếu nữ này kiểu nói này, bốn bề mấy tên thiếu niên nam tử kia sắc mặt cùng nhau biến đổi. Trở ngại nam nhân mặt mũi, có lòng muốn trở về mà nói, đúng là vô luận như thế nào cũng nói không ra ngoài. Dù sao lúc này chính là tại tâm nghi nữ tử trước mặt, sao có thể nhận sợ hãi? Đây chính là tuyệt đại đa số tuổi dậy thì thiếu niên nam tử tuyệt đối làm không được sự tình. Thiếu niên mặc áo gấm mỉm cười nói, giờ phút này sắc trời thật là còn sớm. Cho đến tận này chúng ta cũng chỉ là mới ra ngoài 3 ngày mà thôi. Như vậy thu đội nghĩ đến mọi người tất cả đều hữu tâm có không cam lòng chi muốn. Còn nữa chúng ta cái đội ngũ này khoảng chừng hơn 200 người. Trong đó lại có không thiếu cao thủ. Gióng trống khua chiêng như vậy mà đến. Cuối cùng lại cũng chỉ bắt được vài đầu tam phẩm huyền thú trở về. Há không bị muốn những người khác chê cười chết. Một thiếu niên khác cười ha ha nói, Lan thiếu lời ấy có lý, lần trước mấy tên khốn kiếp kia thu hoạch mấy con ngũ phẩm huyền thú trở về, kém chút không có thổi lên trời đi, chúng ta nếu là như thế liền trở về, cũng thật sự là có chút hạ giá, kỳ thật ta ngược lại không quan trọng, nhưng là Lan thiếu, người cầm đầu kia Lan thiếu mỉm cười nói ra, ta ném chút mặt cũng không có gì. Chỉ là Vân Yên cô nương tâm tâm niệm niệm Yên Vân Tùng thử không có bắt vào tay. Lại là không thể tha thứ sự tình. Thiếu nữ mặc áo lam kia mỉm cười. Nói, chỉ là Yên Vân Tùng thử lại đáng cái gì? Hay là lấy mọi người an toàn là gấp? Tin tưởng chỉ cần bỏ lỡ trong khoảng thời gian này đằng sau, tự có bó lớn cơ hội lấy được. Một thiếu nữ khác quệt miệng nói ra. Yên Vân Tùng thử chỗ nào liền tốt lấy được, nếu là quả thật tốt lấy được, Vân Yên tỷ tỷ cũng sẽ không chờ đợi nó rất nhiều năm đâu. Khó được Yên Vân Tùng thử cùng Vân Yên tỷ tỷ danh tự như thế tương xứng. Tựa như trời đất tạo nên, chúng ta thừa hứng mà đến, há có thể chưa hết hứng một phen, liền liền càng đi về phía trước đi thôi. Tốt. 5-6 người thiếu niên đều là đồng thời đáp ứng một tiếng. từng cái tròng mắt tại cùng nhau đến đây mấy cái thiếu nữ trên thân trên mặt quét tới quét lui. Nhìn, Yên Vân Tùng thử, một thiếu nữ quát to một tiếng, chỉ gặp một con xinh xắn động vật tại phía trước rừng rậm cành lá rậm rạp ở giữa nhảy nhót một chút. Hoảng hốt chạy bừa trốn, thiếu nữ mặc áo lam kia ánh mắt sáng rõ, dấu bé hôm nay mỗi năm một lần tháng 10 thắp hương. Tại gia tộc chờ đợi một ngày, đổi mới đã chậm 2 giờ. Thật có lỗi, dấu lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.